Từ Hokage bắt đầu, chương 95, tiêu diệt quân cách mạng 3. Góc truyện audio.com. Xung quanh hắc kiếm Kurokage được bao phủ bởi một lớp quỷ dị màu tím đen năng lượng. Cho chúng thấy sức mạnh của ngươi đi Kurokage. Hắn hô to, hoành, từ trên thân kiếm bạo phát ra một cái to lớn màu tím đen quang trụ xông thẳng chân trời. Đó là cái gì? Nhìn thấy từ trên thân kiếm bạo phát ra màu đen quang trụ. Những binh lính tại đây kinh hô, nhất là quân cách mạng thủ lĩnh khi nhìn thấy xông thẳng chân trời quang trụ khiến cho hắn một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Sau đó hắn liền lập tức kêu lớn, tất cả mọi người mau tránh ra mau, nhưng mà lời còn chưa nói hết thì quang trụ liền giáng xuống. Tiêu diệt bọn hắn đi. Oanh, oanh, oanh, dầm, ngay lập tức quang trụ giáng xuống kéo theo hủy diệt khí tức liền đem quân cách mạng bao phủ. Một trận to lớn bạo tạc xuất hiện, bạo tạc qua đi, bụi bặm tràn ngập khắp nơi. Chỉ thấy xuất hiện là một cái dài hơn mấy cây em khe rãnh. Xung quanh quân cách mạng sống sót không khỏi hít một ngụm khí lạnh cùng hoảng sợ. Hơn 10 vạn quân cách mạng binh sĩ bây giờ chỉ còn hơn vạn người, ngay cả quân cách mạng thủ lĩnh cũng bỏ mạng tại một chiêu vừa rồi. Hô, hắn thở ra một ngụm chọc khí. Chiêu thức vừa rồi quả thật rất mạnh nhưng cũng tiêu hao rất lớn. Sau khi sử dụng Kurokage năng lực mới đã tiêu hao hắn gần 3/10 chakra. Shiroyuki thì theo thực lực hắn mạnh lên thì đẳng cấp cũng tăng lên theo. Còn về Kurokage thì hơi phức tạp một chút, muốn Kurokage phát huy ra năng lực thật sự thì phải để nó hấp thu linh hồn của những sinh vật khác mới được. Quái quái vật, chạy mau a, ta không muốn chết. Quân cách mạng liền chạy tán loạn, bây giờ bọn hắn đã mất hết ý chí chiến đấu, hơn nữa thủ lĩnh đã bỏ mạng. Không có người lãnh đạo thì những tên binh sĩ này không thể làm nên trò trống gì. Nhưng mà Rosen không có ý định bỏ qua cho bọn hắn. Phải biết đây là hơn vạn người linh hồn a. Bây giờ đem bọn hắn giết chết sau đó đem linh hồn thu lại rồi từ từ đem nghiên cứu sau này sẽ giúp ích cho hắn. Không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn liền hai tay liền nhanh tay kết ấn. Ong, ngay lập tức, lấy Rosen làm trung tâm liền xuất hiện một cái to lớn trong suốt kết giới. Kết giới bán kính có hơn một cây số. Liền đem quân cách mạng các binh sĩ bao vây lại. Cộc, cộc, đây là cái gì? Nhìn xuất hiện một cái to lớn bức tường. Những binh sĩ này liền hoảng sợ nói. Sau đó bọn hắn liền tìm mọi cách muốn đem kết giới đánh phá nhưng đều không một chút tác dụng. Kết giới độ cứng mặc dù không thể cùng sắt thép so sánh nhưng cũng đủ để giam cầm những tạp binh này. Đi, sau đó Rosen liền đem tròn tay Kurokage ném lên không trung. Sau đó chỉ thấy nó đang lơ lửng trên không trung, nhìn đang cố gắng xông phá kết giới quân cách mạng binh sĩ Rosen cười tà nói. Chém giết thịnh yến bắt đầu, chỉ thấy hai mắt Rosen liền thay đổi biến thành một đôi huyết hồng con ngươi. Bên trong là một cái ngôi sao năm cánh đồ án, Suzanu, một tầng màu đen năng lượng bạo phát đem Rosen bao bọc lại hình thành một khung xương. Sau đó khung xương liền bắt đầu hình thành da thịt, áo giáp xuất hiện tạo thành một cái khoảng 100 mét cự nhân. Hoàn toàn thể Suzanu, đây còn là lần đầu tiên Rosen sử dụng hoàn toàn thể Suzanu. Rosen cũng muốn nhanh kết thúc cuộc chiến này nhanh chóng nên liền sử dụng ra hoàn toàn thể Suzanu. Từ lúc thức tỉnh vĩnh hằng mang Gekio Serenian đến giờ Rosen liền chưa thử qua uy lực của nó nên lần này hắn muốn thử xem Susanoo uy lực. Quái vật a, mau thả ta ra khỏi đây. Nhìn thấy to lớn màu đen cự nhân, các binh sĩ liền càng hoảng sợ hơn cùng cảm giác tuyệt vọng. Có một số thì đang nhanh chóng tìm cách đem kết giới phá để thoát thân. Còn một số thì hai mắt vô thần quỳ xuống chờ đợi tử vong giáng xuống. Trên tay màu đen Suzanu liền ngưng tụ ra hai thanh hắc nhận chém xuống. Dầm, hai đạo to lớn màu đen kiếm khí được đánh ra đem hàng trăm quân cách mạng binh sĩ tiêu diệt. Mỗi khi có người chết thì trên thân bọn hắn liền toát ra một đạo màu trắng năng lượng. Đạo năng lượng này liền bị phía trên không trung Kurokage hấp thu vào bên trong mình. đó đều là linh hồn của những binh sĩ này sau khi chết liền bị Kurokaze cho hấp thu. Hỏa độn hỏa hỏa diệt khước, một cái đường kính hơn 100 mét hỏa cầu từ trong miệng Susanoo phun ra đem khắp nơi thiêu đốt hầu như không còn. Từng tiếng kêu la thảm thiết truyền ra, rất nhiều binh sĩ bị hỏa thiêu đốt chạy tán loạn. Dầm, dầm, Rosen cũng không có dừng lại mà tiếp tục đem những binh sĩ còn lại cho chém giết. Những đạo kiếm khí khổng lồ liên tục giáng xuống đem từng cái binh sĩ tiêu diệt. Xương cốt không còn, đây hoàn toàn là nghiêng về một phía chém giết, từng người một dần chết đi cho đến khi không còn một ai. Nhìn trước mắt một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là chất chồng như núi thi thể, Rosen liền gật đầu thỏa mãn. Cuối cùng cũng xong việc, hắn thầm nói, sau đó liền đem trên không Kurokaze cho thu lại, nhìn trên tay Kurokaze Rosen nở nụ cười. Hắn có thể cảm nhận được bên trong to lớn linh hồn lực. Quả không hổ là hơn 10 vạn người linh hồn, thật đúng là kinh khủng. Hắn tin tưởng chỉ cần đem số lượng lớn linh hồn bên trong Kurokaze chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng linh hồn, rồi sau đó đem hấp thu, nhất định sẽ đem linh hồn lực của hắn tăng lên tầng thứ cao hơn. Sau đó Rosen liền dùng gate mở ra một canh cửa rồi sau đó bước vào biến mất khỏi nơi này, cách chương.